Vũ thần chúa tể, chương 461, bị thua. Góc truyện audio.com. Chấm, cho ta bại. Chư Cát Thanh cầm trong tay màu xanh biếc trường kiếm. Thân hình lướt về phía Tần Trần. Tại hắn lôi kiếm chi vực phạm vi bao phủ bên trong hư không. Không khỏi phát sinh suy suy bạo liệt tiếng. Hắn ánh mắt dữ tợn, tràn ngập điên cuồng thần sắc, mang theo vô biên trào phúng. Hắn tin tưởng chiêu này qua đi, giành thắng lợi tất nhiên là hắn. Hắn lôi kiếm chi vực kết hợp hắn huyết mạch cùng cắt kiếm ý, tạo thành một cái hoàn mỹ tổng thể. Cho dù là tu vi cao hơn hắn người, cũng không có thể trong vòng thời gian ngắn phá vỡ. Một khi bị hắn nắm lấy cơ hội, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Có chút ý tứ, đây chính là ngươi tuyệt chiêu mạnh nhất sao? Tần Trần khóe miệng mỉm cười, nhận biết nhanh chóng phân tích đối phương lôi kiếm chi vực kết cấu phương thức. Kiếp trước ở vũ vực, Tần Trần đã biết cường giả đâu chỉ như mây, chiêu thức gì chưa từng gặp, ngay lập tức sẽ phân tích ra này lôi kiếm chi vực kết cấu. Có chút ý tứ, lợi dụng huyết mạch cùng kiếm ý kết hợp sao? Bạch, cười lạnh một tiếng, Tần Trần thân hình thoát một cái. Không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt cùng Chư Cát Thanh chiến đấu đến cùng nhau. Suy suy suy, tràn đầy thiên kiếm khí điện quang xen lẫn. Mỗi một lần hạ xuống đều có kinh người nổ đùng vang lên. Hai người đang lúc giao phong. Đáng sợ kinh khí ở cứng rắn lôi đài trên mặt đất phát sinh vang vang nổ đùng tiếng. Đây là cổ Nam Đô lôi đài dùng tài liệu đặc biệt kiêu trúc cấu tạo mà thành. Từ viễn cổ đến nay, tất nhiên rất đáng sợ, đổi thành phổ thông lôi đài. Cho dù là huyền thiết xây, lúc này cũng đã ngàn vết lỗ hổng. Không có dùng, người căn bản không phá nổi ta lôi kiếm chi vực. Chư Cát Thanh ánh mắt sắc bén, liên tiếp phát động tấn công. Nói tia chớp trào hiện tại hắn chung quanh. Lôi quang, lại có tê dại thần kinh hiệu quả. Đồng thời, kinh khủng cắt kiếm ý cũng làm đối địch giả tinh thần. Không dám có chút buông lơi. Phảng phất một khi thư giãn. Cái loại này cắt ý cảnh. Liền có thể đem người triệt để vỡ nát. Có chút ý tứ. Huyết mạch cùng kiếm ý kết hợp. Có thể tạo thành độc đặc như thế tuyệt chiêu bí kỹ. Đại thế giới. Đúng là có đủ những cái lạ. Tần Trần chân mày cau lại. Hắn còn chưa từng thấy. Như thế một loại đề thăng kiếm ý phương thức, để cho tu luyện giả thực lực, tăng lên gấp bội, bất quá, kiếm ý có bản thân thuộc tính, huyết mạch cũng có bản thân thuộc tính, nếu là không có thể đem hai người kết hợp hoàn mỹ. Rất dễ dàng xuất hiện khoảng cách, không chỉ có ảnh hưởng sức chiến đấu, càng là sẽ đối với đem đến con đường tu luyện, xuất hiện mê man, tạo thành thật lớn kết quả. Đồng thời, Tần Trần cũng trong nháy mắt minh bạch một chiêu này sai lầm. Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm trong đầu ở não hải quanh quẩn, cho hắn nhiều mới dẫn dắt, lôi kiếm chi vực sao? Ta cũng có, tâm niệm vừa động, Tần Trần nhanh chóng thôi động trong cơ thể lôi đình huyết mạch. Xì xì xì, trường kiếm trong tay của hắn trên, đột nhiên hiện lên vô số lôi quang. Những lôi quang này cùng hắn kiếm quang dung hợp vào một chỗ. Tạo thành một đạo kinh người lôi điện kiếm vực. Này đột như đến một màn. Khiến cho được tất cả mọi người kinh hãi. Cái gì? Tần Trần trên thân. Làm sao cũng toát ra lôi quang. Huyết mạch chi lực. Là Tần Trần huyết mạch chi lực. Chuyện này. Chư Cát Thanh huyết mạch chi lực. Là điện kiếm huyết mạch. Chẳng lẽ Tần Trần huyết mạch chi lực cũng là điện kiếm huyết mạch? Muốn học Chư Cát Thanh chiêu thức, đến đánh bại đối phương. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Mọi người khiếp sợ, Chư Cát Thanh còn lại là tức giận. Đáng chết tiểu tử, người nghĩ rằng ta lôi kiếm chi vực, là tùy ý là có thể lĩnh ngộ sao? Là nắm giữ một chiêu này. Ta ước chừng tu luyện 10 năm. Lúc này mới đem kiếm ý cùng huyết mạch kết hợp hoàn mỹ. Người nghĩ ở ngắn ngủi này trong chốc lát. Học được ta lôi kiếm chi vực. Quá ngây thơ. Ầm ầm. Chư Cát Thanh trên thân bắt đầu khởi động đáng sợ điện quang. Điên cuồng nghiền ép mà tới. Ken két két, Tần Trần thi triển ra lôi điện kiếm vực lập tức biến phải bất ổn lên. Ha ha ha, ta liền nói, ngươi căn bản không khả năng lĩnh ngộ. Chư Cát Thanh cười như điên, công kích càng thêm cuồng bạo. Hà, xem ra kiếm ý cùng huyết mạch kết hợp, cũng không phải là đơn giản hai loại sức mạnh dung hợp vào một chỗ là đủ. Phải có một cái quá trình. Tần Trần một bên chiến đấu, một bên suy nghĩ, đồng thời liên tiếp quan sát đối phương lôi kiếm chi vực. Phân tích trong kết cấu cùng với hai bên giữa là như thế nào dung hợp. Rầm rầm rầm, lần lượt giao phong, Tần Trần không ngừng lùi lại. Tá lực đả lực, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhưng lại không cho Chư Cát Thanh triệt để nghiền ép cơ hội. Đúng, trừ kiếm ý cùng huyết mạch, còn có ý cảnh, cùng với chân lực dung hợp. Theo thời gian trôi qua, Tần Trần đối lôi kiếm chi vực giải khai, không ngừng tăng lên. Trên thực tế, hôm nay Tần Trần, các loại bài đều chưa từng để lộ. Thực lực bản thân cũng mới vẻn vẹn phát huy ra không tới ba thành. Muốn phá vỡ đối phương lôi kiếm chi vực dễ dàng. Bất quá như vậy thì không có ý nghĩa. Lần lượt giao phong, Tần Trần đối lôi kiếm chi vực giải khai càng ngày càng nhiều. Ở trong đầu hắn, một quả cầu từ từ tạo thành. Đây là Chư Cát Thanh lôi kiếm chi vực hoàn mỹ bản vẽ cấu trúc. Phía trên mỗi một cổ chân lực, kiếm ý cùng huyết mạch chi lực lưu truyền, cũng biết tích hiện ra ở trên cao. Bất quá, theo Tần Trần, cái này bản vẽ cấu trúc, còn có nhiều lỗ hở, nhất định phải nhất nhất bổ toàn. Hỗn đản, luôn luôn lẩn trốn có gì tài ba, có bản lĩnh giống như ta chính diện giao phong. Mấy phen giao dưới tay, Chư Cát Thanh hổn hển, hắn luôn luôn lấy tốc độ xưng. Nào ngờ Tần Trần tốc độ cùng phản ứng hoàn toàn không kém hắn. Tuy là hắn lôi kiếm chi vực uy lực kinh người, nhưng mỗi một lần đều không cách nào chính diện đánh trúng Tần Trần. Khiến cho trong lòng hắn từ từ táo bạo lên. Chính diện giao phong, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Lúc này, Tần Trần rốt cục đem đối phương lôi kiếm chi vực triệt để lĩnh ngộ. Ầm, một đạo đáng sợ lôi quang kiếm vực xuất hiện ở Tần Trần quanh thân, trong có lôi quang kiếm ý chớp hiện, bộc phát ra vô tận lực lượng hủy diệt. Kiếm vực trong, Tần Trần một kiếm chém ra, hưu, thần bí kiếm sắt gì đánh rớt, một đạo to lớn lôi quang kiếm khí hiện lên không trung, như ưng kích trường không, trong nháy mắt đánh vào Chư Cát Thanh lôi kiếm chi vực phía trên. Đùng, lôi quang nổ tung. Nổ vang nổi lên, chân lực ba động xuống Chư Cát Thanh bên ngoài cơ thể lôi kiếm chi vực đột nhiên sóng gió nổi lên. Một lăn tăn rung động hướng bốn phía bập bềnh, ở vào bất ổn định trong trạng thái. Không có khả năng, Chư Cát Thanh tức giận giống to, còn người mắt lộ hoảng sợ. Không có gì không có khả năng, lôi kiếm chi vực, phá cho ta, Tần Trần cười nhạt. Bên ngoài cơ thể lôi quang kiếm vực đột nhiên lan ra. Hai cổ hình tròn kiếm vực, trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh két, ở Tần Trần kiếm vực phía dưới. Chư Cát Thanh kiếm vực, tựu như cùng xà phòng ngâm nước một dạng trong nháy mắt làm tan rã. Vô số lôi quang, khắp nơi bắt đầu khởi động. Yếu đuối không chịu nổi một kích. Chư Cát Thanh con người bỗng dưng trợn tròn. Sau một khắc, phốc suy, kiếm quang lóe lên, Tần Trần một kiếm bổ ra. Oanh một tiếng, Chư Cát Thanh bên ngoài thân lôi quang chân lực ầm ầm nổ tung. Cả người nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Cả người cháy đen một mảnh, trọng trọng rơi xuống dưới lôi đài. Bại hạ xuống, trong sát na, toàn trường yên lặng im lặng, hoàn toàn tĩnh mịch, lấy lôi kiếm chi vực, đánh bại lôi kiếm chi vực. Này Tần Trần, là yêu nghiệt sao? Cách chương.